Lục đồ Ba La Mật. Lục đồ Ba La Mật là pháp tu của Hoàng Bồ Tát, được hiểu một cách khái quát là 6 phương tiện đưa người qua bờ bên kia, tức từ bờ mê qua bờ giác. Tuy nhiên, ý nghĩa qua bờ kia chưa diễn đạt hết tinh túy của từ Ba La Mật, vì Bồ Tát không chỉ an vị tại bờ giác, mà mục đích tu hành của Bồ Tát là một mặt tự hoàn thiện mình, một mặt cứu độ chúng sanh. Các ngài làm tất cả Phật sự nhưng không có tâm mong cầu kết quả, không chấp trước vào người làm, vào phương tiện làm và vào chúng sinh là đối tượng của việc làm. Đây là đạo đức vô hành, là tam luân không tịch, là vô sở cầu, vô sở đắc. Ba La Mật cũng là mật hành, đại hành của Bồ Tát. Nếu dùng bố thí độ san tham, chỉ giới độ phá giới, vân vân, thì còn hạn chế trong việc đối trị. Ở đây lục độ với tinh thần Ba La Mật có sự hài hòa giữa trí tuệ, từ bi và hùng lực. Bằng trí tuệ, Bồ Tát thấy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng do mê muội không nhận ra nên mãi tạo nghiệp và trầm luân trong sanh tử. Vì thế Bồ Tát phát khởi lòng từ bi, nguyện độ tận chúng sinh trong ba cõi 6 đường. Có từ bi, các ngài có đủ hùng lực thi thiết mọi phương tiện quyền xảo, tùy căn cơ giáo hóa chúng sinh, dù bao nhiêu nghịch cảnh vẫn không thôi chí. Ba La Mật còn có nghĩa là cứu cánh rốt ráo. Mục đích cuối cùng của đời tu, cũng như bản hoài của chư Phật đối với tất cả chúng sanh, là nhận ra và hằng sống với bản tâm thanh tịnh thường nhiên của chính mình. Đó là Phật tánh, chân tâm, bản lai diện mục. Nhận ra bản tâm và chánh nhân thành Phật, hằng sống trọn vẹn với bản tâm là viên mãn Phật quả. Lục độ Ba La Mật gồm 6 phương tiện: bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, thiền định Ba La Mật, trí huệ Ba La Mật. 1. Bố thí Ba La Mật. Hiểu theo sự, bố thí là chia sẻ, ban cho, cung cấp, gồm 3 loại: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí là bố thí tài sản vật chất, tức ngoại tài, hoặc công lao thân mạng của chính mình, tức nội tài. Pháp thí là dùng lời khuyên răn về đạo đức làm người, khiến người bỏ ác hướng thiện, hoặc dùng chánh pháp hướng dẫn người tu hành để được giác ngộ giải thoát. Tài thí giúp người đỡ phần khốn khó về thân trong một thời gian nhất định. Trong khi tóm lược một pháp yếu, con người có thể áp dụng suốt đời tu, nên pháp thí có thể mang đến sự bình ổn nội tâm trong thời gian lâu dài. Người bố thí tài chỉ có một khả năng nào đó để đáp ứng một phần nhu cầu của người nhận. Còn người giảng được một đoạn kinh hay thì dù số người nghe đông bao nhiêu cũng đều có phần lợi lạc. Lại nữa, tài thí chỉ có giá trị nhất thời, trong lúc pháp thí giúp vĩnh thoát sinh tử nên giá trị vô hạn. Như vậy, so với tài thí thì pháp thí thủ thắng hơn rất nhiều. Nhưng người bố thí phải có trình độ về đạo học và biết cách thu phục nhân tâm. Vô ý thí là giúp người bớt sợ hãi bằng lời nói hay việc làm. Từ những điều sợ hãi nhỏ nhặt như sợ côn trùng, sợ bóng đèn, vân vân, đến những nỗi khiếp đảm đối với thiên tai, chiến tranh, bệnh tật, chết chóc. Những lời an ủi động viên hoặc hành động bao bọc vỗ về sẽ làm con người cảm thấy bình an hơn. Thậm chí lúc sắp lâm chung, nếu được nghe kinh kệ, nghe niệm hồng danh chư Phật, hoặc được hướng dẫn về những điều cần làm khi bước qua bên kia cửa tử, người sắp mất có thể yên tâm ra đi với một cận tử nghiệp thiện lành. Hiểu theo lý, bố thí nghĩa là buông xả. Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: Bồ Tát đối với Pháp không nên có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Nếu Bồ Tát bố thí chẳng trụ tướng thì phước đức không thể nghĩ bàn. Khi tiếp xúc với mọi cảnh mọi duyên mà tâm không dính mắc, không khởi niệm phân biệt phê phán, làm tất cả việc vì người khác mà không trụ tướng, đó là hoàn toàn buông xả, phù hợp với ý nghĩa sâu xa của bố thí ba la mật. Như thế, bố thí ba la mật vừa làm lợi cho mình, vừa có ích cho người. Đối với người, đây là một nghệ thuật sống giúp người bớt khốn khổ, bớt sợ hãi lo âu, đem đến niềm an vui, sự ấm áp của tình người. Không chỉ có tài sản mới bố thí được, mà một lời nói hay, một việc làm nhỏ, một nụ cười vui, vân vân, xuất phát từ tâm chân thành thiết tha đều mang nhiều lợi lạc. Mọi công đức đều xuất phát từ tâm ý. Tâm càng thanh tịnh, càng bớt ngã chấp thì kết quả của việc làm càng lớn lao. Đối với mình, càng bố thí ta càng giảm được lòng tham, càng có niềm vui khi việc làm có ích cho cộng đồng. Tiến thêm một bước, thực hiện hành buông xả, ta có thể tự tại an nhiên trước mọi thăng trầm vinh nhục của cuộc sống. Hình ảnh các thiền sư đói đến thì ăn, mệt ngủ khỏ, và khi hết duyên ngồi kiết giả thị tịch trước các môn đệ là những hình ảnh sáng ngời của sự tự tại đối với sinh và tử. 2. Chỉ giới ba la mật. Theo tinh thần Bồ Tát Đại Thừa, chỉ giới có ba trình độ: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiều ích hữu tình giới. Nhiếp luật nghi giới là nghiêm chỉ giới luật, gìn giữ hoài nghi, thu nhiếp thân tâm, thì người khác dễ sinh lòng quý kính, từ đó dễ cảm hóa thu phục họ. Đây là các Bồ Tát thuận hạnh, dùng thân giáo làm lợi ích cho người. Nhưng nhờ giữ hoài nghi tịnh hạnh mà chính mình cũng dễ thăng tiến trên đường tu. Nhiếp thiện pháp giới là vận dụng nhiều phương tiện giúp đỡ người khốn khó nhằm chinh phục tâm ý người, sau đó giáo hóa người biết hướng tu hành. Việc làm này chủ yếu là lợi ta, đòi hỏi Bồ Tát phải có nhiều khả năng và kiến thức trên nhiều phương diện. Ngũ minh là một đòi hỏi đúng đắn để Bồ Tát có nhiều cơ hội giúp đời giúp người, nhất là trong thời đại khoa học công nghệ ngày nay. Nội minh là giáo điển nhà Phật, ngoại minh là kiến thức thế gian, y phương minh là hiểu biết về y khoa để bảo vệ sức khỏe cho người, công xảo minh là hiểu biết về các nghề nghiệp từ thủ công đến khoa học kỹ thuật, và thanh minh là ngoại ngữ để dễ giao tiếp với người nước ngoài. Đỉnh cao của hạnh trì giới là nhiều ích hữu tình giới. Bồ Tát nguyện dùng chánh pháp hóa độ tất cả chúng sinh cùng khắp pháp giới. Bằng trí tuệ, Bồ Tát biết rõ mọi hàm linh đều có chủng tử giác ngộ. Đây là hạt giống sẵn có. Nếu gặp điều kiện thuận lợi, hạt giống này nảy mầm thành cây đơm hoa kết quả. Nếu chưa đủ điều kiện, hạt giống ở dạng tiềm ẩn nhưng chưa bao giờ mất. Đại nguyện của Bồ Tát là khơi dậy những hạt giống đang ngủ ngầm và tạo điều kiện để chúng đâm chồi nảy lộc. Kinh thường diễn tả cảnh các vị Bồ Tát đến nơi pháp hội của Đức Phật, vì nào cũng có quyến thuộc đi theo. Quyến thuộc ấy là những chúng sinh hữu duyên được Bồ Tát giáo hóa từ nhiều kiếp. Bồ Tát hành hạnh nhiều ích càng nhiều, quyến thuộc của Ngài càng đông đảo. Để mang đầy đủ ý nghĩa ba la mật, ba hình thức trì giới nói trên phải phù hợp với tinh thần tam luân không tịch. Bồ Tát làm lợi ích cho người nhưng không chấp ngã và chấp các pháp là thật có, nên không thấy thật có mình là người làm, thật có việc đang làm và thật có chúng sinh là đối tượng của việc làm ấy. 3. Nhẫn nhục ba la mật. Theo nghĩa hẹp, nhẫn nhục là nhịn chịu mọi nhục nhã và mọi khó khăn trở ngại và vượt qua chúng một cách bình ổn. Nhà Phật gọi những chướng duyên làm ngăn trở sự tiến tu là ma chướng, gồm ngoại ma, tức trở ngại do người khác hoặc hoàn cảnh bên ngoài gây ra, và nội ma, trở ngại từ chính thân tâm mình. Theo nghĩa rộng, nhẫn nhục là không sanh tâm khởi niệm khi tiếp duyên xúc cảnh, mà đỉnh cao là vô sanh nhẫn hay vô sanh pháp nhẫn. Trước tất cả pháp, dù thấy nghe hiểu biết mọi sự, nhưng tâm Bồ Tát không xao động, không chấp trước. Do tâm không nên các pháp đều không, dù là pháp thế gian hay pháp xuất thế. Đây là ý nghĩa của vô tâm trong nhà thiền. Nhẫn nhục xứng theo tự tánh nên phù hợp với ba la mật. Ngày xưa các vị tổ sư thường tạo ra những nghịch duyên để thử thách một số môn đệ có khả năng đảm đương việc lớn. Ngài Linh Hiệu lúc được thầy giao trọng trách về núi Quy để phát huy tông phong, không được thầy cho một thứ tài sản vật chất gì, chỉ một thân một mình lên núi hoang đầy thú dữ. Hàng ngày ngài chỉ uống nước suối, ăn quả rừng ròng rã suốt 7 năm. Khi cơ duyên đến mới hoàn truyền chánh pháp, để sau này dưới pháp hội của ngài là cả ngàn môn đệ. Đây là ý nghĩa thâm trầm của sự tu hành không ngại khó khổ, nhẫn nhục trước mọi sóng gió gian lao. Cho nên trong nhà thiền thường có chủ trương hơi kỳ lạ, không sợ thất bại mà lại sợ thành công. Cây mọc nơi đất khô cằn, nếu lớn lên được thì có lõi rất cứng chắc. Cây mọc nơi đất đai phì nhiêu, được vun bón tưới tẩm thường xuyên lại dễ ngã khi có dông bão. Cũng vậy, một người trải qua nhiều gian khổ thử thách mà vươn lên là người đáng tin cậy, có thể giao trọng trách. Còn người nào muốn nương nhờ thầy, thường ý lại, đến khi gặp một trở ngại nhỏ cũng có thể thối tâm bồ đề. Và lại, khi có nhiều thuận duyên, người tu dễ có ảo tưởng là đường tu rất suôn sẻ. Tu là để thụ hưởng, cuộc đời tu luôn luôn an vui đầy đủ. Điều này có hại hơn có lợi cho công phu hành trì. 4. Tinh tấn ba la mật. Tinh là chuyên dòng, không xen tạp. Tấn là siêng năng tiến tới. Việc học và hành đạo của Bồ Tát phải tinh chuyên và cẩn mẫn, đó là tinh tấn. Nhưng tinh tấn thế nào mới đúng với tinh thần ba la mật? Thiền sư Huyền Giác trong Chứng Đạo Ca có câu: xá gì tinh tấn hướng ngoài khoe. Như là lời nhắc nhở, chúng ta tu trước tiên là cho bản thân, nhưng có tính cách âm thầm chứ không phải khoe khoang cho người khác thấy. Nếu nơi chỗ đồng đạo ta là vẻ tinh tấn tu hành, hoài nghi phép tắc, khi không có ai lại chảnh mảng trong công phu, đó là chấp tướng, giả trang và đầy bản ngã. Như thế chưa phải thật sự là tinh tấn. Các bậc thanh văn duyên giác cũng tinh tấn công phu, nhưng đến quả vị ấy là xem như đạt mục đích. Thật sự các vị chỉ mới ở hóa thành chứ chưa phải là bảo sở. Có thể nói tinh tấn ba la mật là ý nghĩa tu hành của một Bồ Tát đang đi trên đường thành tựu chánh đẳng, chánh giác. Tinh tấn được ví như nhiên liệu của xe. Thân năm uẩn là chiếc xe, người tu dùng nó để đi đến đích. Nếu xe tốt, người lái giỏi mà không có nhiên liệu thì xe cũng không chạy được. Tinh tấn là điều kiện cần thiết hỗ trợ cho việc tu hành. Trong suốt cuộc đời, chúng ta gặp biết bao nhiêu lần thất bại cũng như biết mấy lúc thành công. Nhưng nếu thành công ta không sanh tâm kiêu mạn, lúc thất bại ta không thối chí ngã lòng, thì dù nhanh hay chậm ta đã có tiến bộ. Đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy rõ rằng nhờ tinh tấn tu hành mà ngài thành Phật cách đây hơn 2500 năm. Trong khi Đức Di Lặc tu đồng thời với ngài, không tinh cần bằng ngài, nên bây giờ vẫn là Bồ Tát ở cung trời đầu xuất. Mặt khác, tinh tấn phải thường xuyên. Nước mềm đá cứng, nhưng nước chảy thường xuyên sẽ làm đá mòn. Giọt nước tinh tấn thường xuyên nhỏ trên tảng đá vô minh sẽ soi thùng được đá. Muốn có lửa phải cọ sát 2 khúc cây liên tục, cây nóng dần mới phát ra tia lửa. Một thiền sư có bài kệ: trong cây vốn có lửa, tia lửa lại sáng lòa, nếu bảo cây không lửa, cỏ sát sao lại giá. trong chúng ta vốn có lửa trí tuệ, phải tinh tấn cọ sát liên tục, lửa trí tuệ ấy mới phát sinh. Nếu có lúc quá ư là siêng năng, nhưng có khi lại bê trễ, thì sự tu hành khó đạt kết quả mong muốn. Chúng ta không cần phải có hình thức sinh hoạt gì đặc biệt hoặc tỏ vẻ khác đời, chỉ cần sống và tu một cách bình thường, không biếng nhác lười mỏi trong công phu, đều đặn ngày này qua ngày khác, như thế là hợp lẽ đạo. Tinh tấn còn có nghĩa là năng lực của nội tâm và dùng năng lực ấy để phục vụ cho người khác. Thế nào là năng lực của nội tâm? Khác với người thế gian, cần cù làm ăn học hành nhưng có xu hướng theo ngoại dục và chú trọng đến nhu cầu vật chất. Người tu một mặt phải giữ gìn sức khỏe thể chất, nhưng quan trọng hơn là phải giữ sức khỏe tinh thần. Nghĩa là làm sao để tâm không bị quay cuồng theo ngũ dục, ngày càng có sự an lạc và tăng trưởng trí tuệ. Được như thế, người tu mới có thể giúp đỡ mọi người một cách tích cực và có hiệu quả. Ý nghĩa của việc tu hành Bồ Tát Đạo là vừa làm lợi ích cho người, đồng thời cũng được lợi ích cho mình. Giữa Bồ Tát và chúng sanh có sự liên hệ chặt chẽ và hai chiều. Nhờ Bồ Tát mà chúng sanh bớt khổ, biết đường hướng tu hành. Nhờ chúng sanh mà Bồ Tát tự hoàn thiện mình khi làm việc phụng sự và giáo hóa. Tinh tấn thường xuyên liên tục cần có sự hỗ trợ của ý chí và nghị lực mạnh mẽ. Trên đường tu, không phải lúc nào mọi người cũng cư xử tốt đẹp, mọi việc cũng êm xuôi như ý. Phật cao một thước mà cao một trượng. Khi mới sơ phát tâm, nội lực còn kém thì ít bị ma chướng. Chúng ta tu càng tiến thì ngũ dục lục trần càng công phá mãnh liệt, nghịch duyên càng kéo đến liền miên. Nếu không có ý chí kiên cường và nghị lực vững mạnh, người tu khó có thể vượt qua những chướng ngại trùng điệp ấy. Đối với Bồ Tát, chướng duyên là thắng duyên, vì chúng củng cố và phát triển nghị lực, hùng lực cho các ngài, giúp các ngài tiến nhanh hơn trên đường đạo. Đề Bà Đạt Đa được Đức Phật gọi là thiền hữu tri thức bậc nhất của ngài cũng chính vì lý do này. Năm, thiền định Ba La Mật. Trong 49 ngày đêm ngồi dưới cội cây Tất Bát La bên dòng sông Ni Liên Thiền, Đức Phật nhờ thiền định mà dứt sạch mối manh sinh tử, chứng quả vô thượng Bồ Đề. Những vị đệ tử của ngài cũng nhờ thiền định thành A La Hán, không còn luân hồi trong ba cõi. Bồ Tát thể nguyện vĩnh kiếp ở trong trần lao giáo hóa chúng sanh cũng phải nhờ thiền định để không bị nhiễm nhơ trần tục. Điều này cho thấy thiền định là cốt lõi, là sức sống của đạo Phật, là căn bản của công phu hành trì trong mọi tông phái. Nội dung của thiền định là sự bình ổn nội tâm, không quay cuồng theo trần cảnh. Lục Tổ Huệ Năng trong kinh Pháp Bảo Đàn định nghĩa về thiền định như sau: ngoại ly tướng tức thiền, nội bất loạn tức định. Thiền là bên ngoài không dính mắc vào các pháp, định là nội tâm không còn vọng tưởng lăng xăng. Thiền định không chỉ ở trong tư thế ngồi, mà ở bất cứ mọi nơi mọi lúc, nên là một thực tại bất ly thế gian. Trong thời đại văn minh khoa học mà tiện nghi vật chất được xem như nhu cầu thiết yếu, cuộc sống hối hả tranh đua làm con người ngày càng bị căng thẳng thần kinh, càng mất đi sự bình an cần thiết cho sức khỏe tinh thần. Bệnh tật của tinh thần kéo theo bệnh tật về thể chất, và thiền định chính là phương thuốc hữu hiệu có thể điều trị những bệnh về tâm và thân ấy. Thiền định giữ tâm người tu bình thản an nhiên trước phong ba bão táp của cuộc đời, đặc biệt đối với bát phòng, được xem như là thước đo định lực của người tu. Nếu có thể bất động như gió thổi qua màn lưới thì mới là người đạt đạo. Cũng nhờ thiền định mà Bồ Tát hứng hờ với mọi cám dỗ lạc thú thế gian, nên làm tất cả Phật sự mà không vướng vào danh lợi tài sắc. Từ đó Bồ Tát hít thở được không khí tự do đích thực, xuất phát từ tâm thanh tịnh của chính mình. Tiến thêm một bước, thiền định là phương tiện cho trí tuệ vô thượng phát sinh. Có những lúc tọa thiền, tâm hoàn toàn rỗng ràng vắng lặng, người tu nhận ra từ trong cõi miền sâu xa của tâm thức có một năng lực vận hành. Đây là cái biết một cách trực tiếp và thấu thể về tất cả các pháp. Biết không qua ý thức phân biệt nhị nguyên, khởi nguồn của trí vô sư, đỉnh cao của cuộc đời tu hành. Tất cả giáo pháp của Đức Phật đều lưu xuất từ trí tuệ này. Nên khi Bồ Tát có một trình độ tâm linh khả dĩ, thì sự giáo hóa của các ngài sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho quần sanh. Nhưng thiền định như thế nào mới khế hợp với tinh thần ba la mật? Thiền định ba la mật là Bồ Tát không chấp vào cảnh giới chứng ngộ. Nhà thiền có câu gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, để nhắc nhở người tu không được chấp trước, chú trước và nhiễm trước vào những cảnh giới sở chứng, vì đó chỉ là do tâm biến hiện. Bồ Tát luôn học và tu theo tinh thần vô sở cầu, vô sở đắc, nên không có niềm ưa thích niết bàn hay chán ghét địa ngục. Nhờ vậy mới hoàn thành hành nguyện độ sanh. Sau trí huệ ba la mật, đạo Phật là đạo giác ngộ, Đức Phật là bậc giác ngộ vô thượng, nên tất cả những người con Phật đều xem giác ngộ là sự nghiệp chung thân. Dù đang công phu theo pháp môn nào, người tu cũng đặt trí tuệ lên hàng đầu. Bồ Tát tu theo lục độ thì chỉ phần thứ 6, tức trí huệ ba la mật, cũng là chỗ y cứ của năm chi phần trên. Trí huệ ba la mật còn gọi là bát nhã ba la mật, là trí huệ của một bậc Bồ Tát đã quán triệt chân tướng của vạn pháp. Nhờ trí huệ cứu cánh tột cùng này, Bồ Tát thiết lập nhiều phương tiện tùy căn cơ trình độ và sở thích của chúng sanh để giáo hóa họ một cách hiệu quả. Có 3 cấp độ bát nhã. 1. Văn tự bát nhã. Đây là giai đoạn đầu dành cho người sơ cơ, nhưng rất cần thiết và được xem là bước căn bản. Chúng ta học trên kinh sách, hiểu lời Phật dạy, sau đó suy ngẫm và đối chiếu từ bản thân ta đến các pháp bên ngoài. Trí huệ phát sinh từ đọc và nghe giảng, tức văn huệ. Sau đó phân tích suy luận để hiểu thấu vấn đề, tức tư huệ, là vốn liếng đầu tiên của một Bồ Tát trên bước đường hoằng hóa lợi danh sau này. Do vậy trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học, là ý nghĩa thu gom kiến thức để tự hoàn thiện mình và để tự có khả năng giúp đỡ giáo dục cho người. 2. Quán chiếu bát nhã. Bồ Tát quán tự tại khi hành sâu bát nhã ba la mật, ngài soi thấy năm mần đều không, liền qua hết thảy khổ nạn. Chúng ta tu theo ngài, ra công quán chiếu để thấy rõ thân tâm này, dò các duyên hợp lại, đủ duyên thì thành, hết duyên lại trả về không, nên nó không có thực thể. Như vậy, tự tánh của thân tâm ta là không, nhờ duyên hợp nên tạm có. Thân ta như vậy, thân người khác cũng như vậy, cho đến tất cả các pháp thế gian và xuất thế, tự tánh đều là không. Vào giai đoạn này, vẫn còn phân biệt tâm năng quán và cảnh sở quán, nên chưa phải là rốt ráo. 3. Thực tướng bát nhã. Bồ Tát quán triệt tự tánh không của tất cả các pháp không bằng ý thức, tư duy, suy luận, mà do trí huệ bát nhã thấu rõ đường thể tức không. Ở đây không còn phân biệt ta, người, năng sở, mà cả hai đều hòa nhập, viên dung trong trạng thái nhất như. Bồ Tát thâm nhập chân lý tuyệt đối, không phải ở một thế giới nào đó xa xôi, ở một thời khắc nào đó của tương lai không với tới, mà ngay thế giới trần tục, ngay mảnh đất thực tại, nhận chân được thực tướng của vũ trụ vạn pháp. Đây là trí huệ ba la mật. Kinh Pháp Hoa có bài kệ: chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo sĩ, lại thế đắc tác Phật. Bằng trí huệ thực chứng pháp thân, Bồ Tát thấy rõ tất cả các pháp xưa nay, tướng của chúng thường vắng lặng. Tướng ở đây là thực tướng vô tướng. Vì khi tiếp duyên xúc cảnh, Bồ Tát không khởi niệm phân biệt chia chẻ chủ thể và đối tượng nhận thức không hai. Mọi cảnh vẫn sống động, vẫn lưu truyền, nhưng tâm hoàn toàn thanh tịnh, nên tất cả pháp đều là Phật pháp. Bằng trí giác, Bồ Tát nhận ra thực tại nhiệm màu nghìn đời cũng chỉ trong một sát na, tại đây và bây giờ. Lìa sóng không thể có nước, lìa bỏ trần tục không thể thấy được niết bàn. Tư tưởng vút cao của Bồ Tát Đại Thừa là tinh thần bất nhị, đem đến sinh khí cho cuộc đời. Vì Bồ Tát không hề xa lánh cõi trần để tìm cầu giải thoát. Bồ Tát nguyện vĩnh kiếp hòa quanh đồng trần để tự thanh lọc mình và để cứu độ chúng sanh. Vẫn biết có lúc Bồ Tát phải ở yên một nơi vắng vẻ, nhưng đó là thời gian củng cố và phát triển đạo lực, trang bị những khả năng cần thiết cho công việc giáo hóa sau này. Khi đã đủ nhân duyên, Bồ Tát vận dụng trí huệ Bà La Mật làm mọi phật sự. Trí huệ Bà La Mật soi dọi bản thân để hoàn thành sự nghiệp tự lợi, lợi tha, cuối cùng viên mãn Phật quả. Lục độ Bà La Mật vừa là pháp tu, vừa làm nên tinh thể của một vị Bồ Tát. Trên đường tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, vì ấy phải có đủ đại trí, đại từ, đại bi, đại nguyện. Trên cầu Phật đạo, đạt giác ngộ tối thượng, dưới hóa độ tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường. Nhờ chỉ giới, tinh tấn và thiền định mà phát khởi trí huệ, thấu triệt bình đẳng tánh nơi muôn sự muôn vật, thấy mình và mọi loại chúng sanh không hài không khác. Bằng trí huệ, Bồ Tát có khả năng xuất chúng về mọi phương diện, đồng thời phát khởi lòng từ bi, do vậy có thể nhẫn nhục để hành hạnh bố thí. Do làm tất cả hành nguyện với tinh thần Bà La Mật nên viên dung giữa mình và người không có tâm mong cầu sở hữu. Vì nhân vô vi nên đạt quả cứu cánh. Phương pháp tu của các ngài vừa làm lợi ích cho mình, vừa giúp được cho người một cách trọn vẹn. Kính ngưỡng nhân cách vĩ đại của Bồ Tát, chúng ta cũng nguyện noi gương các ngài vượt qua mọi khó khăn gian khổ để tiếp bước trên con đường Đức Phật đã đi và đã đến đích.